Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, kế tiếp liền giao cho ta a. Cầu phiếu đề cử. Ngô ổ ổ ổ nga, khủng hoảng tiếng kêu la vang vọng sơn lâm. Xanh tươi tốt trong núi rừng. Một đạo hơi lộ ra mập mạp quái dị cái bóng cực nhanh ghé qua trong. Nơi đi qua, thổ thạch phân tán, lá cây bay lượn, mặt đất ở dưới chân rạn nứt. Xa xa nhìn lại, như là có một cái trần long ở tùy ý du động. Từ Đinh Tuyết Tình trong miệng hiểu rõ hắn bốn người nguy hiểm tình trạng sau đó. Ngô Địch quyết định thật nhanh, không có chút nào do dự, tức khắc chính là lên đường. Thời gian cấp bách, đã không có thời gian nghỉ ngơi. Càng sớm đạt tới, vệ tử liên bốn người sinh tồn hy vọng lại càng lớn. Ngô Địch không muốn chờ sau này mới hối hận, cho nên sơ khai nhất thủy liền phải toàn lực ứng phó. Tranh thủ thời gian, trên thực tế, nếu không phải muốn cố kỵ Đinh Tuyết Tình ba người khả năng thừa nhận không? Ngô Địch tốc độ còn có thể khoái thượng gấp 3, gấp 4 thậm chí là gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Theo tốc độ này, đại khái bao lâu có thể đến các ngươi xa nhau địa phương? Ngô Địch nhìn về phía trong tay Vân Triển Phi, hỏi. Vân Triển Phi đi ngang qua ban đầu thất kinh sau khi cuối cùng cũng sơ bộ thích ứng vô địch tốc độ. Nghe được Ngô Địch vấn đề, mặt lộ vẻ suy tư. Đạo, đại khái một canh giờ. Không, trong vòng nửa canh giờ nhất định có thể đến. Nửa canh giờ, quá dài. Ngô Địch hơi nhíu mày. Tốc độ lặng yên chính giữa lại tăng lên nữa. Thường thường tung người một cái chính là hơn 100 thước. Nhận thấy được phong áp từ từ gia tăng. Vừa mới thư giãn thành công, Vân Triển Phi lần thứ hai ngưng thần. Dùng bản thân thiên giai hậu kỳ tu vị tận lực đi đối kháng. Thật nhanh, quả thực giống như là xúc địa thành thốn giống nhau. Vân Triển Phi từ quan sát kỹ nổi Ngô Địch bộ pháp, càng là quan sát cảm thụ, nội tâm chấn động lại càng phát cường liệt. Đối phó khủng bố mãnh hổ vương giả giống như bóp chết một con kiến, mà bây giờ lại là cho thấy loại này tốc độ kinh người. Vân Triển Phi phát hiện mình vẫn còn có chút đánh giá thấp Ngô Địch thực lực. Mặc dù lúc trước từ Đinh Tuyết Tình các loại trong dân cư biết được Ngô Địch một chút chiến tích, thế nhưng Vân Triển Phi chưa từng có đem Ngô Địch cùng cường giả tuyệt thế cùng cấp. Lý do vẫn là cái gọi là thường thức. Mà bây giờ, ở tận mắt chứng kiến Ngô Địch thực lực kinh khủng sau đó, Vân Triển Phi đã rất nhận định Ngô Địch tuyệt đối là nội viện những cơ bản đó không thế nào lộ diện. Chiến thần bảng cường giả. Lời như vậy, tất cả cũng đều nói xuôi được. Bao quát Ngô Địch ở vị thành thời điểm vô địch tiểu điếm. Bởi vì chiến thần bảng thượng cường giả một dạng cũng sẽ không đợi nữa ở trong học viện. Có chút đi qua học viện siêu cấp truyền tống trận đi đến đại lục các đại bí địa tham dự cơ duyên. Tranh đoạt, ngoài ra còn có chút còn lại là đi trước đông thương các biên thành lớn gánh nhâm thành chủ phụ tá. Trước, để chống ngoại địch, liền Vân Triển Phi biết. Cái kia đối với hắn chiếu cố có thừa tỷ phu tương lai chính là đi vị thành. Tính một chút thời gian, lại đã nhiều ngày cũng nên trở về. Cho nên hắn mới chịu càng thêm nỗ lực tu luyện. Đuổi theo tỷ tỷ bước tiến, càng muốn đuổi kịp tỷ phu tương lai mới được. Ở Ngô Địch cực nhanh chạy băng băng phía dưới, đạt tới mắt thời gian so với trong tưởng tượng muốn nhanh hơn không ít. Chỉ bất quá sau 30 phút, bốn người chính là đi tới trước đây xa nhau địa phương. Đinh Tuyết Tình ôm Hạ Chỉ Nghiên từ Ngô Địch lưng thượng xuống tới. Từng ngụm thở phì phò, một lòng ùm ùm nhảy không ngừng. Mặc dù không có chính diện chịu đựng phong áp, cũng là bị Ngô Địch cực nhanh kéo sợ đến quá. Còn như Vân Triển Phi, ở cuối cùng Ngô Địch trùng thứ giai đoạn, đã hoàn toàn nói không ra lời. Lúc này một khi rớt xuống đất, cả người liền như là hư thoát một dạng. Thanh tú dung nhan một mảnh trắng bệch, ngắm nhìn bốn phía, thảo diệp bay tán loạn. Cả vùng đất trải rộng mãnh thú giấu móng tay. Đồng thời linh tinh còn có một chút vết kiếm. Ngô Địch huynh, không, tiền bối, bên này, ta và một dạng liên đã từng ước định qua đánh dấu. Vân Triển Phi chỉ vào trên hòn đá một cái viết, ngoáy phù hiệu nói ra. Ngô Địch rất nhanh liếc một cái. đem tên này ký hiệu đặc thù chiếu vào trong đầu. Lúc đầu đi ra, men theo yêu thú tàn sát bừa bãi qua vết tích tìm đánh dấu. Không bao lâu lại là phát hiện hết mấy chỗ. Cái phương hướng này, ta biết, Vân Triển Phi đột nhiên hét lớn một tiếng. Thần sắc phấn khởi, hắn đã đại khái đoán được Vệ Tử Liên bốn người đi nơi nào. Là năm nay xuân săn thời điểm, hắn và Vệ Tử Liên còn có hắn một ít học viên ở Linh Dược Sơn phụ cận đỉnh núi phát hiện một cái bí. Mật Sơn Động, trong động mặc dù không có truyền thừa, nhưng là lại là di lưu có cổ nhân bày trận pháp. Trải qua năm tháng rất dài ăn mòn, mặc dù nhưng đã còn sót lại một chút, thế nhưng vẫn như cũ tồn tại rất mạnh thủ hộ lực. Mặc dù là vương giả cấp yêu thú muốn dùng man lực phá trận cũng không hề dễ dàng. Xác định mắt, chuyện kế tiếp tình thì đơn giản. Ngô Địch mang theo ba người ra đi. Giống, ngao ô ti, dài 20 mét vùng núi cá sấu. Đầy đủ tiểu lâu cao thấp lưng bạc tinh tinh. Cả người đen kịt, mi tâm tồn tại một viên thiểm điện phù hào hắc lang còn có bí mật ở trong lá cây. Cái kia chỉ có chiếc đũa lớn tiểu thanh xà. Bốn con vương giả cấp yêu thú chiếm giữ ở trong sơn cốc. Nhìn chằm chằm vương giả trên vách núi đá cái sơn động kia. Thỉnh thoảng phát sinh táo bạo gào thét. Trong sơn động, hồng y đỏ dày Vệ Tử Liên dựa vào tường. Đôi mắt nhắm chặt, chân mày thật sâu nhăn lại. Ở trên người nàng, tất cả lớn nhỏ ước chừng 16 chỗ chảy xuôi đỏ tươi vết máu. Tiên huyết nhuộm dần phía dưới. Có thể dùng trên người nàng hồng y bộc phát tiên diễm. Ghê tởm, vì sao ta kém như vậy? Gấp cái gì đều không thể giúp. Còn nhiều lần liên lụy Vệ tỷ. Như ta vậy vẫn tính là nam nhân sao? Sở Kiện trùng điệp một quyền rũ xuống trên vách đá. Một mạch đập nắm tay tiên huyết chảy ròng. Ngừng tay. Sở Kiện, có khí lực này còn không bằng giữ lại đợi đối kháng yêu thú. Bao nhiêu chống đỡ trong nháy mắt. Chúng ta sinh cơ liền sẽ gia tăng một phần. Tô Vân Sinh cúi thấp đầu. Lãnh tĩnh tột cùng nói ra. Hắn toàn bộ đùi phải hầu như phế bỏ. Nơi đầu gối mơ hồ có thể thấy được bạch sắc cốt cha. Nhìn thấy mà giật mình. Vũ văn sĩ đám kia cầu tạp chủng. Thật muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Cho dù chết ta cũng muốn tạo nên bọn họ cùng nhau. Vệ Tử Dương hai mắt tinh đỏ. Nhìn nhà mình tỉ tỉ liều mạng nhịn đau dáng dấp. Tâm tình chập chờn tới cực điểm. Đứng lại, Vệ Tử Dương. Hảo hảo ngồi xuống. Tin tưởng Vân Triển Phi cùng Tuyết Tình. Bọn họ nhất định sẽ trở về. Vệ Tử Liên đột nhiên mở hai mắt ra. Lớn tiếng quát bảo ngưng lại. Lời tuy nói như vậy. Thế nhưng ngay cả Vệ Tử Liên mình cũng không phải cỡ nào tin tưởng. Cách bọn họ xa nhau đã có sắp tới một ngày. Lại vẫn không có bất luận cái gì hồi âm. Chỉ sợ bọn họ hai người cũng đã giữ nhiều lành ít. Đang ở Vệ Tử Liên nghĩ những khi này. Bên ngoài sơn động, tiểu lâu kích cỡ tương đương lưng bạc tinh tinh nhảy lên thật cao. Một quyền nện ở cái động khẩu, dẫn phát một tiếng kịch liệt tiếng ầm ầm. Sơn động đỉnh hòn đá tuôn rơi mà rơi. Nếu không có thời khắc mấu chốt, cửa sơn động trận văn lóe sáng. Vừa rồi một quyền này chính là sẽ đem sơn động đập sập. Vùng núi cá sấu vương vẫy đuôi. Hắc lang chảo kích. Lưng bạc tinh tinh vương nện búa còn có thanh sắc con rắn nhỏ bén nhọn đột thứ. Ở thời gian trong ma diệt trận văn dần dần lực không hề bắt. Tùy thời có thể tan rã. Lưỡng ngọn núi có hơn. Vũ văn sĩ tiểu đội nhìn trước sơn động vương giả cấp các yêu thú mãnh công. Không hẹn mà cùng cười to. Cứ theo đà này. Không tới mấy phút. Bọn họ liền sẽ thật sự không đường có thể trốn. Tiểu lạt tiêu A. Trước đây nhục nhã cự tuyệt ta thời điểm là bực nào khoan dung. Hiện tại rốt cục có thể trả thù. Ha ha, một cái khắp khuôn mặt là đậu ấn thanh năm tàn bạo nói ra trước tiên hủy diệt bọn họ khẩn. Cấp liên lạc phù quả nhiên chính xác nhất không sai. Sĩ ca, thật là cao nhân. Đây chính là cùng ta Vũ Văn vương tộc đối nghịch kết quả. Vương tộc không thể nhục, bọn họ chỉ là trước đồ ăn. Người kia mới là thật tuyệt đối không thể tha thứ. Vũ văn sĩ mặt lộ vẻ dừ tợn. Thủ đoạn đè xuống ngực. Đến nay, nơi đây vết thương vẫn còn ở mơ hồ làm đau. Chính là một cái nhà hàng nhỏ lão bản cũng dám cùng ta Vũ Văn Vương tộc đối nghịch. Ta nhất định phải để cho hắn sống không bằng chết. Vũ Văn Sĩ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đúng lúc, Sơn Động Trận Văn ở tứ đại yêu thú vương giả mãnh công phía dưới bị ma diệt hầu như không còn. Đá lớn lăn xuống, bên trong Sơn Động, vệ tử liên bốn người chỉ có bên ngoài triệt. Chính diện chống lại tứ đại yêu thú vương giả. Hừ hừ, Vũ Văn Sĩ cười nhạt hai tiếng. Làm như đã dự kiến bốn người kết cục bi thảm. Trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Đi, đi Linh Dược Sơn. Nơi đây đã không cần thiết lại nhìn. Vũ Văn Sĩ vung tay lên. Lúc đầu xoay người rời đi. Sụp đổ trước Sơn Động. Vệ tử liên cầm trong tay tam xích thanh phong. Đứng ở phía trước nhất. Đơn bạc thân ảnh lộ ra bộc phát cô tịch. Sở kiện thủ đoạn đờ Tô Vân Sinh. Hai mắt đỏ bừng, làm tốt thế đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Tử Dương, Sở Kiện còn có một dạng liên tỷ. Nếu như trong các ngươi có bất kỳ người nào có thể may mắn thoát đi. Nhớ kỹ đem việc này cho biết địch ca. Tô Vân Sinh hai mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Chợt phát lực đẩy ra Sở Kiện. Lảo đảo đi tới phía trước nhất. Tứ đại yêu thú vương giả các chiếm nhất phương. Nhìn chằm chằm trung tâm ngon miệng con mồi. Hình dung tàn bạo, dài 20 mét vùng núi cá sấu. Lưng bạc đại tinh tinh vương tranh trước tiên mà đến. Khủng bố lực áp bách lệnh Tô Vân Sinh cả người đều đang khẽ run. Hưu âm thanh xé gió nổi. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Ngô Địch cuối cùng chạy tới. Khổ cực, kế tiếp liền giao cho ta đi. Cầu vốt 10 cuối mỗi chương. Nguồn tiayencv.com. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.